Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 203. Cái này cũng được, nguyên bản còn cao cao hưng hưng ăn Tết cố lão thái thái nghe nhị thái thái lời nói này. Buông đũa xuống, trên mặt vẫn như cũ không thay đổi. Lạnh nhạt nói, nguyên là vì An Ca Nhi việc hôn nhân. Cái này, ta vẫn nghĩ, ngươi chỉ yên tâm đi, dù sao ăn Tết. Cố lão thái thái cũng không muốn gọi nhị thái thái 10 phần xuống đài không được. Nhất là, này trong tiệc còn có bát cô nương cùng A Tú hai cái. Tại vãn bối trước mặt không mặt mũi, về sau nhị thái thái trong phủ, lại muốn làm sao tự xử. Nàng mặc dù đối nhị thái thái lúc trước làm việc rất là bất mãn, có thể tinh tế truy cứu tới, nhị thái thái đối thứ nữ thái độ, thì thật cũng coi là bình thường. Dù sao thiên hạ này, lại có mấy cái đối trượng phu thiếp thất sinh hạ hài tử có thể coi như con đẻ đây này. Ôn thị, kia là một ngoại lệ, huống hồ, cùng người khác sinh hạ thứ nữ chính là của nàng nhị nhi tử. Thật muốn tính toán ra, khoản này sổ nợ rối mù tính tới trên người hắn mới là. Qua mấy năm, A Giác trôi qua cũng không tệ, cố lão thái thái nhìn lại dung nhan già nua. Thần sắc mất tinh thần nhị nhi tức, trong lòng cũng có mấy phần buông lỏng, nghĩ đến nàng đứng dậy nói chuyện, cũng bất quá là vì nhi tử việc hôn nhân sốt ruột. Cảm thấy mềm nhũn, tiếng nói cũng không giống vừa rồi lãnh đạm như vậy. An Ca Nhi là cái hảo hài tử, bây giờ công danh mang theo, ta cùng phụ thân hắn đều là nghĩ đến, chờ hắn kỳ thi mùa xuân bên trong thứ sau lại đi cưới mời sự tình, nghe vậy. Nhị thái thái ánh mắt sáng lên, vội vàng truy vấn, mẫu thân kia nhưng có nhân tuyển. Sau tấm bình phong mặt khác trên một cái bàn, bộp một tiếng, là nhị lão gia nhịn không được, đem đũa trùng điệp đặt ở trên mặt bàn. Đồng dạng, bên ngoài một bàn này thượng nhân cũng có hạn, thẩm gia huynh đệ ba người, ngoại gia thẩm an cùng sơ nhất mà thôi. Thẩm an nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn phụ thân của mình. Hắn có chút khổ sở, phụ mẫu quan hệ trong đó, mấy năm qua có thể xưng lạnh buốt, mặc dù phụ thân chưa từng bỏ vợ, nhưng lại cũng lại không chịu rảo bước tiến lên mẫu thân viện tử một bước. Thường ngày nghỉ ngơi, cũng chỉ trong thư phòng, lúc này lại gặp phụ thân trên mặt có chút tức giận. Liền biết phụ thân đây là lại giận mẫu thân, thế nhưng là mẫu thân, dù cho là cử chỉ có chút không thích đáng. Cũng là một mảnh tư tâm đều vì hắn. Thẩm An buông thõng con mắt, chỉ cảm thấy đau đầu. Vẫn là tam lão ra tay mắt lanh lẹ, một thanh đè xuống ca ca của mình. Lắc đầu, muốn nói Tĩnh Quốc công huynh đệ bốn cái. Nếu là dựa theo có thể vì xếp thứ tự, vậy sẽ phải ngược lại. Ra ngoài bắc cảnh Thẩm Diễm bên ngoài, tam lão ra là giữa huynh đệ càng thêm lão thành. Người không muốn xen vào, nhị lão ra thở dài. Cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, bình phong khác một bên, nhị thái thái còn muốn truy vấn là nhìn chúng con gái nhà ai thế. Bị tam thái thái giữ chặt trêu ghẹo, nhìn một cái ta này nhị tẩu tử, cứ như vậy nóng vội cưới con dâu à, ta lại nói cho ngươi cứ nói đi, chuyện này thật đúng là không vội vàng được, gọi An Ca Nhi chân thật thi trạng nguyên trở về, trên đời này cô nương. Còn không phải tùy theo ngươi đến chọn. Nói xong cũng cười ha ha. Chết sống giật nhị thái thái ngồi xuống. Hướng trong miệng nàng rót tràn đầy một cốc rượu. Lại có Ôn thị cũng ở bên cạnh nói chuyện. Cũng liền đem chuyện này lăn lộn quá khứ. Có lẽ nhị thái thái cũng cảm thấy. Nhi tử chúng trạng nguyên sau. Lại nói việc hôn nhân càng tốt hơn một chút hơn. Cũng tận lượng đè xuống muốn hỏi lại hỏi xúc động. Một bữa cơm. Cuối cùng là bình tĩnh ăn quá khứ, nhất thời cơm tất, đám người cũng đều không có tán đi, đều trong xuân huy đường nói đùa, nhìn xem bên ngoài tuyết trắng một mảnh, dưới hiên trên cây lại đều phủ lên đỏ chót đèn lồng. Cũng là hết sức đẹp mắt, bởi vì Tĩnh Quốc công hai vợ chồng buổi chiều còn muốn tiến cung đi. Bồi tiếp cố lão thái thái nói chuyện một hồi sau. Đại phòng bốn chiếc người liền cùng nhau trở về chính viện đi chuẩn bị. Bản chiều từ thái tổ thời điểm bắt đầu, chính là cái này lệ cũ. Đêm giao thừa, tôn thất huân quý mang theo gia quyến vào cung dự tiệc. Đại niên sơ nhất, sở hữu quan viên cùng nữ quyến lại đi tiến cung đi thăm viếng. Nói cách khác, chẳng những đêm nay Tĩnh Quốc công vợ chồng hai cái muốn trong cung đi một lần. Chính là ngày mai còn muốn dậy thật sớm, đuổi tại trước khi trời sáng chờ tại ngoài cung, chờ lấy đại lễ thăm viếng đế hậu. Bây giờ không có hoàng hậu, chỉ cần dựa theo cấp bậc lễ nghĩa bái hoàng đế là được. Hôm nay cung yến, ngoại trừ Tĩnh Quốc công vợ chồng bên ngoài, nhị phòng tam phòng đều là không có tư cách tham gia. Đương nhiên, nếu là có hướng một ngày A Châu cùng Lâm Trầm từ Bắc Cảnh trở về, ngược lại là có thể phó cung yến, mượn chính mình làm một lần tiểu anh hùng ánh sáng, sơ nhất bị phá lệ, hứa hắn theo cha mẹ cùng nhau dự tiệc, đây là thiên đại thể diện, sơ nhất thích thú, sớm liền gọi người cho làm xong quần áo mới, kim hồng sắc, liền đai lưng đều là màu đỏ sậm. Lại thêm bên ngoài một kiện dáng màu đỏ áo khoác, quả thực là vui mừng gọi người bật cười. A Tú nhìn xem hưng phấn sơ nhất, chua chua nói, toàn bộ một cái đại hào nhi hồng bao, biết tỉ tỉ ngươi ghen ghét ta. Ta không tức giận, sơ nhất cua đầu, thắt búi tóc kim quan run run rẩy rẩy lắc lư, cùng chủ nhân bình thường đắc ý, Ôn thị đại trang, Tĩnh Quốc công hai cha con cái cũng đều thu thập thỏa đáng. Nhìn xem canh giờ, liền muốn lên xe trong cung, lúc gần đi đợi, A Tú kéo lại sơ nhất, nhỏ giọng dặn dò vài câu, sơ nhất nghe được nghiêm túc, đối A Tú nghiêm túc nói, yên tâm, ta đều biết, ba nhân khẩu lên xe đi, A Tú nhưng dù sao cảm thấy, trong lòng không lớn an tâm, trực giác lần này cung yến sẽ không quá thường thường, che đậy hạ bất an, hơi nghỉ ngơi một hồi. Liền lại chạy tới Xuân Huy đường bồi tiếp cố lão thái thái. Quả nhiên, sắc trời đen xuống dưới sau, còn không có quá giờ tuất, Tĩnh Quốc công mang theo vợ dây lưng liền trở lại. Làm sao sớm như vậy? Cố lão thái thái đều kinh ngạc, dựa theo năm trước lệ cũ, lĩnh yến A tạ ơn quân thần cùng vui này một hàng sắp xếp xuống tới. Không có giờ hợi ba khắc là không ra được cung. Cùng ở tại Xuân Huy đường nhị lão gia tam lão gia cũng đều nhìn Tĩnh Quốc công. Tĩnh Quốc công ngay ngắn trên mặt có chút một lời khó nói hết thần sắc. Hàm hàm hồ hồ nói một câu, bữa tiệc ra cái tiểu đường rẽ, bệ hạ động khí, tán liền sớm chút, chẳng những hôm nay tán sớm, sáng sớm ngày mai đều không cần vào điện, bách quan chỉ ở vô cực điện bên ngoài dập đầu là được rồi, đây là vì sao? Nhị lão gia mười phần không hiểu, những năm qua, cũng không có mở qua cái này lệ. A tam lão gia vuốt vuốt râu ngắn. Bữa tiệc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng đế là cái thật náo nhiệt người, lúc tuổi còn trẻ động một chút lại cải trang vi hành. Không phải đại sự, sẽ không liền cung yến đều vội vàng kết thúc. Tĩnh Quốc công cười khổ, chuyện gì, hai vị hoàng tử động lên tay, có tính không đại sự. Chính thuận tay đem nước trà đặt ở bên miệng nhấp một cái, A Tú trực tiếp bị sặc. Hoàng tử, động thủ, ông trời đấy, tuyên cổ không nghe thấy a. Trong hoàng thất đấu đá cho tới bây giờ liền không ít. Thậm chí nói là tấm kia long ỷ đánh đến cuối cùng nhiễm huynh đệ máu tươi cũng nhiều đi. Thế nhưng là bên ngoài bên trên, tổng còn muốn tô son chát phấn một phen. Phụ tử tử hiếu huynh hữu đệ cung. Hai vị hoàng tử bữa tiệc động thủ, A Tú bị sặc phải ho khan thấu vài tiếng, thật vất vả nhịn được, liền nhìn Xuân Huy đường bên trong ngoại trừ Tĩnh Quốc công cùng Ôn thị sơ nhất bên ngoài. Không có một cái sắc mặt như thường, này, là cái nào hai vị hoàng tử a? Tam lão gia trước hết nhất kịp phản ứng, lại là bởi vì cái gì đâu? Tĩnh Quốc công thở dài, nâng chén trà lên uống vào. Ý đồ gọi mình bình phục một chút, cố lão thái thái liền nhìn ôn thị nói khẽ, ta tại nữ quyến bên kia, đến cùng bởi vì cái gì, cũng thật sự là không thấy được, sơ nhất lập tức đứng lên, cùng phụ mẫu trong lúc kinh ngạc mang theo một tầng ý sợ hãi khác biệt. Hắn thậm chí cảm thấy đến đây là một trận rất có ý tứ nháo kịch. Là như thế này, hôm nay cùng yến đi. Bắc Nhung là Cát Vương tử cũng trình diện, mới vừa mở yến, tam hoàng tử liền đứng dậy thượng tấu, nói là Lạc Cát Vương tử cùng Đức Quý Phi đồng thời vào kinh. Bắc Nhung cũng có hòa thân chi ý, vừa lúc Ngũ công chúa cùng Lạc Cát Vương tử tuổi tác tương tự. Kham Vi hôn phối, cửu hoàng tử nghe xong liền gấp, không đợi bệ hạ nói chuyện, một chén rượu liền bắt đến tam hoàng tử trên mặt, hai tay của hắn ra bên ngoài một đám. Sau đó, cũng không liền động thủ sao? Chính là dạng này, tam hoàng tử không có để ý ăn phải cái lỗ vốn. Mắng cửu hoàng tử bất kính huynh trưởng, cửu hoàng tử liền nói Ngũ công chúa luôn luôn ốm yếu. Tam hoàng tử lại đề nghị nàng hòa thân Bắc Nhung, ra sao giáp tâm ni lúc trước chỉ là ngôn ngữ xung đột. Nói, tam hoàng tử liền động thủ Tĩnh quốc công bổ sung. A tụ quính quính, cái này cũng được, hết chương.